Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 186, đột phá và phát hiện, góc truyện audio.com, edit, từ Miêu aka Tiểu Miêu. Xa Nặc nhân lái Phượng Hoàng đáp xuống hòn đảo nhỏ, đi không bao xa, liền phát hiện một bãi cỏ trống trải. Cậu đi xung quanh nhìn xem, nơi này rất yên tĩnh, sẽ không có mấy loại thú lớn, chỉ là cho dù có thì cậu cũng không cần lo lắng, đã có thần bảo vệ Pixay ở đây, căn bản không cần sợ sệt. Pixay từ trong không gian đi ra, đứng trên bãi cỏ, hai tay ôm ngực nhìn Xa Nặc nhân, ngươi chỉ cần chuyên tâm đột phá, việc an toàn giao cho ta. Được, Xa Nặc nhân ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động ý thức lực trong thức hải, ý thức lưu trong đó cuồn cuộn không ngừng, một tầng lại một tầng trùng điệp, mục đích cuối cùng là muốn thoát khỏi trói buộc thức hải sơ cấp, đem không gian trong thức hải mở rộng tới trung cấp, đây là một quá trình chậm chạp, Xa Nặc nhân nhất định phải giữ tâm tình bình tĩnh tới khống chế. Không biết qua bao lâu, Xa Nặc nhân cảm thấy thức hải của mình bành trướng vô cùng, đã bắt đầu gây ra nhức đầu, cậu khẽ cắn răng, đột nhiên đem toàn bộ ý thức lực đều bộc phát ra ngoài. Đầu vù một tiếng hoàn toàn trống không, ngay cả ý thức cũng như thoát khỏi thân thể, trôi nổi giữa không trung, phảng phất tồn tại như một cá thể độc lập. Từ từ, Xa Nặc nhân cảm giác được có gió phẩy qua, đại não trống không dần hiện ra sắc thái, đầu tiên là một mảnh ám hoàng, một, sau đó là màu xanh lam rộng lớn, rồi tới lục sắc thông thấu. Một, vàng tối, nhưng để ám hoàng hay hơn mặt cười. Dần dần ý thức của cậu cũng chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi thu hồi lại từ chậm đến nhanh, cuối cùng hiệu quả giống như quay chụp tốc độ cao trên không trung, hết thảy cảnh sắc trong nháy mắt đó xẹt qua đại não, tất cả đều rõ ràng hiện ra trong đầu, nhỏ từ một hạt cát bụi, lớn đến toàn bộ hoang mạc, cậu rõ ràng ngồi dưới đất nhưng lại có thể quan sát được toàn bộ tinh cầu rộng lớn. Căn nguyên ý thức lực của cậu không còn là một mặt phẳng lan rộng nữa, không còn là trạng thái xem, mà đã biến thành lập thể, biến thành trạng thái cảm thụ. Khi cậu nhắm mắt lại phóng thích căn nguyên ý thức lực, tất cả mọi thức được bao phủ bên trong phạm vi ý thức lực đều ở trong lòng bàn tay cậu, thật giống như cá trong nước, vô luận nó đang làm gì, chỉ có nước rõ ràng nhất, Xa Nặc nhân hiện tại chính là cảm giác như vậy. Cái cảm giác này rất mới mẻ, cũng rất thoải mái, phảng phất cậu giống như là đấng tạo hóa, mọi người cùng việc đều nằm trong lòng bàn tay, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của cậu. Xa Nặc nhân mở mắt ra, ngửa mặt nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời xanh biếc, không nhúc nhích. Pixay đi tới, cảm giác thế nào? Xa Nặc nhân không nhúc nhích nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Rất kỳ diệu, cảm giác mình như là một đấng tạo hóa, hết thảy đều nắm giữ trong tay. Đôi mắt đen của Pixay lóe lóe, ngươi vốn là đấng tạo hóa. Cái gì? Xa Nặc nhân hoàn hồn, ngồi dậy. Pixay nói, bộ tộc căn nguyên, quả thực nắm giữ sức mạnh tạo vật, chỉ là ngươi bây giờ vẫn chưa biết. Xa Nặc nhân, cậu chẳng qua chỉ là ví dụ một chút, không có khoa trương như vậy chứ. Pixay dò xét liếc cậu một cái, nói không phải ngươi, ngươi còn quá yếu, cũng không phải thức tỉnh thành hậu nhân của bộ tộc căn nguyên, là ai ai cũng đều có thể có năng lực của y cách á đại đế. Yêu cầu của ta không cao, kỳ cần ngươi có thể sáng tạo ra duy sinh không gian ta đã thỏa mãn. Xa Nặc nhân một mặt mờ. Góc truyện audio.com, mịt cái gì là duy sinh không gian? Xa Nặc nhân đột phá tiến vào trung cấp, tâm tình Pixay không tệ, liền nói thêm hai câu, ta cho ngươi cái khuyên tai kia chính là một cái duy sinh không gian, chỉ có điều không gian quá nhỏ. Truyền thuyết y cách á đại đế sáng tạo duy sinh không gian, liền giống như một thế giới lớn vậy, đó là một không gian sinh tồn độc lập, hoàn cảnh bên trong vô cùng tốt đẹp, cơ thể sống cư trú bên trong, sinh sôi phát triển, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng từ vật chất tai hại nào, có thể hình thành một thời không độc lập. Xa Nặc nhân bán nhếch miệng, đã không biết nên làm ra phản ứng gì, này, đây là giả đi. Năng lực đáng sợ như vậy, không phải là thứ loài người có thể nắm giữ. Pixay nghiêm túc nói, nếu như là giả thứ ngươi đang đeo trên tai là gì? Xa Nặc nhân hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, chẳng qua, hiện tại không phải thời điểm thảo luận cái này, cậu đứng lên nhìn xung quanh Pixay, lúc ta đột phá, có người lạ nào đến không? Pixay, nơi này đã sớm không còn ai sinh sống, nồng độ hạt nhân vũ trụ cao như vậy, đến cá trong nước cũng chết sạch. Xa Nặc nhân nhắm mắt lại rồi hồi tưởng lại một chút thời điểm căn nguyên ý thức lực vừa mới bạo phát, cậu rõ ràng nhìn thấy hòn đảo nhỏ này có dấu hiệu của nhân loại, cậu bỗng nhiên mở mắt ra, không đúng, ta vừa mới thấy được ngay ở bên kia có người. Pixay trầm tư chốc lát, thời điểm căn nguyên ý thức lực phóng thích phi thường nhạy bén, so với bất kỳ công nghệ cao nào đều tốt hơn, nếu Xa Nặc nhân nói thấy được liền khẳng định có người. Người muốn qua xem một chút, Pixay hỏi cậu, nơi này nguy hiểm như vậy, còn ở lại chỗ này, là muốn chết sao? Xa Nặc nhân hướng về một phía đi tới, Pixay theo đuổi phía sau. Hòn đảo này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu, rừng cây che lấp, cỏ dại rậm rạp, Xa Nặc nhân tiến vào trong bụi cỏ không người, dựa vào ký ức đi về phía bên kia. PJ một đôi chân ngắn, muốn hành động ở chỗ này là vô cùng khó khăn, từ lâu đã chui vào trong không gian, chỉ là không đi ngủ, cũng đang cẩn thận quan sát bốn phía, sợ Sa Nặc Nhân gặp nguy hiểm. Sa Nặc Nhân đi rất lâu, mới chui ra khỏi đám lớn cỏ dại, chống đầu gối há miệng thở dốc, đây thật sự là quá hao tốn thể lực, nếu như không phải Xích Linh bắt cậu rèn luyện thể năng, hiện tại chắc chắn cậu đã đi không nổi. Hòn đảo nhỏ này nhìn không lớn, đi lại rất hao thể lực, nơi này đại thụ rất nhiều, Phượng Hoàng ở đây cũng không tiện phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi, cũng may là không đi xa. Sắc trời dần chuyển đen, rốt cục Sa Nặc Nhân cũng tới đích, trước mặt chính là một ngọn núi, cậu chính là nhìn thấy người ở nơi này, người kia phỏng chừng cũng sợ phóng xạ từ đầu đến chân đều bị cuốn kín mít, chẳng lẽ là người gặp nạn, không có cách nào rời khỏi nơi này. Sa Nặc Nhân mang theo nghi vấn, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, xung quanh đêm ngòm, trời đã tối hoàn toàn, căn bản không có bất kỳ bóng người nào. Phóng thích ý thức lực tra xét, Pixie nhắc nhở, Sa Nặc Nhân phóng thích căn nguyên ý thức lực, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức hiện ra rõ ràng trong đầu, cậu thấy được phía bên kia có sơn động, bên trong có tia sáng, hẳn là ở nơi đó. Thu hồi ý thức lực, Sa Nặc Nhân bắt đầu đi về một mặt khác của ngọn núi. Vừa mới vòng qua núi, liền nghe thấy tiếng nói chuyện như có như không, một nam nhân phẫn nộ mắng to, quả thực chính là khốn nạn. Nếu như đêm nay thuyền còn, góc truyện audio.com, chưa tới, ta không đợi nữa, ta muốn rời khỏi nơi này. Ta không muốn vì bọn họ đem mạng mình bỏ ở nơi này. Bình tĩnh một chút, một thanh âm khác quát mắng, bọn họ nói đêm nay sẽ đến, là nhất định sẽ đến. Phóng thí, ở chỗ này lâu như vậy, không biết chừng bọn họ đã sớm từ bỏ, người xem mỗi người bọn họ đều cách cái chết không xa, hiện tại tiếng gió vẫn kín như vậy, muốn dùng mấy người bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng này làm cái gì? Sa Nặc Nhân đột nhiên dừng bước, nghe từ cuộc cãi vã của hai người kia tựa hồ không giống như cậu tưởng, nơi này hình như cũng không có thiếu người. Trong sơn động yên lặng một hồi, một lúc sau lại nói. Chờ chút nữa đi, chưa nhận được mệnh lệnh gì, chúng ta không thể bỏ lại một mình bọn họ rời đi. Nếu như ngươi muốn chết chính mình ở lại đi, ta chỉ chờ đêm nay, nếu như không tới, ngày mai ta sẽ đi. Ngươi nghĩ ngươi rời khỏi đây là có thể sống sao? Buồn bán A Thơ, đây chính là tội chết. Câu này Sa Nặc Nhân nghe được rõ rõ ràng ràng. Cậu lập tức căng thẳng nằm nhoài trong bụi cỏ, dùng ý thức lực hỏi. Pixie, bên trong là bọn buôn người, là bọn buôn bán A Thơ. Chúng ta phải làm sao? Muốn liên lạc với Xích Linh đưa viện binh sao? Đóng ngoặc vuông, Pixie hừ lạnh một tiếng, chờ hắn tới, hết thảy đều muộn rồi. Đóng ngoặc vuông, kia, vậy làm sao bây giờ? Sa Nặc Nhân vô cùng gấp gáp, từ đoạn đối thoại của mấy người kia trong sơn động khả năng vẫn còn A Thơ, hơn nữa đều bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Chờ, không phải bọn họ nói đêm nay sẽ có người tới sao? Một lưới bắt hết ngược lại là bớt việc. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà muộn như vậy rồi còn chưa quay về, Xích Linh nhất định sẽ lo lắng, nếu không ta trước gửi cho Xích Linh một cái tin ngắn. Sa Nặc Nhân lặng lẽ nhấc cánh tay, điểm một cái, quang não không sáng lên. Rốt cuộc cũng tới, người trong sơn động đột nhiên hô lên một tiếng, khiến Sa Nặc Nhân sợ đến vội vàng nắm xuống mặt đất không dám di chuyển, sau đó liền thấy hai nam nhân vũ trang chỉnh tề đi ra, ngửa đầu nhìn bầu trời hư vô. Đột nhiên một chùm tia sáng từ trên không chiếu xuống, Sa Nặc Nhân lộn một vòng trốn tới sau hòn đá bên cạnh. Nhìn ánh sáng càng ngày càng thấp, phía trước cách đó không xa, vốn dĩ là cỏ dại đứng thẳng, đột nhiên giống như bị vật gì nặng đè lên, chậm rãi ngã xuống, nhưng là vùng trời bên trên vẫn chẳng có gì cả, chỉ có ánh sáng bỗng dưng xuất hiện. Cảnh tượng như vậy vô cùng quỷ dị, hơn nữa có chút kinh khủng. Chờ cỏ dại hoàn toàn bị ép xuống mặt đất, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, lối đi chậm rãi từ cửa hạ xuống mặt đất, một nam nhân bỗng xuất hiện ở cửa, nhìn hai nam nhân đứng trước sơn động chờ đợi. Sa Nặc Nhân mở to hai mắt nhìn tình cảnh này, giờ khắc này cậu ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng, có một chiếc phi thuyền ẩm hình, đang ở ngay trước mặt cậu chuẩn bị tiến hành giao dịch phi pháp. Nghĩ tới Xích Linh cả ngày bôn ba vì chuyện A Thơ mất tích, không nghĩ tới những người này cư nhiên lại ở ngay tại đế đô tinh làm chuyện này, đây quả thực là khiêu khích đối với tinh diệu đế quốc. Nam nhân kia từ trên lối đi kia xuống, hỏi một tiếng, người đâu? Nam nhân trên mặt đất lập tức nói, đều ở trong sơn động, có chết hay không, người chết không có tác dụng, không chết chỉ là đều bị nhiễm phóng xạ. Ta đây không quan tâm, ta chỉ phụ trách trở lại báo cáo kết quả, chỉ cần đủ số là được, mặt hàng không tốt là vấn đề. Góc truyện audio.com của các ngươi, sau đó nam nhân kia quay người hướng phi thuyền giống lên một tiếng, đều xuống dưới chuyển người. Lại có thêm mấy người từ trên phi thuyền bước xuống, hai tên trước đó đã sớm quay về sơn động chuẩn bị trói người, nam nhân sau đó vừa mới đi về phía trước một bước đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Sa Nặc Nhân đang núp. Sa Nặc Nhân thầm sợ hãi trong lòng, gai gâu. Bị phát hiện rồi, Ích Dây không nói hai lời, nhảy ra ngoài, một cỗ hồn lực đem mấy người ở đây đều đẩy ngã, nhảy mấy cái liền tiến vào phi thuyền, cũng không lâu lắm lại nhảy ra chậm rãi đi tới, nói. Đều giải quyết, gọi người tới thu thập tàn cục đi. Đóng ngoặc vuông, tim Sa Nặc Nhân nhảy lên thình thịch, may là có Pích Dây ở đây, nếu không cậu liền phiền toái. Sa Nặc Nhân đứng ra, khởi động quang não, vẫn là màu đen, Pích Dây, quang não của ta hình như hỏng rồi. Pích Dây bình tĩnh nói, ta thay ngươi khóa, à tại sao, Xích Linh không tìm được ta làm sao bây giờ. Sa Nặc Nhân vội vàng ấn mở nút nguồn, quang não vừa mới khởi động, liền ong ong ong chấn động không ngừng, vô số cuộc gọi chưa được truyền tiếp nháy mắt hiện lên trên màn hình, tất cả đều là của Xích Linh. Sa Nặc Nhân trợn tròn mắt, cậu mới rời đi một ngày, Xích Linh không tìm cậu đến nỗi điên cuồng như vậy đi. Cách chương.